Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3232, Thiêu Đốt CPU 2. Góc Truyện Audio.com, người đăng, Lucario Thúi Chết, muốn nôn ngọa Tào. Tào Vĩ Ba lấy ra một cái khẩu trang mang lên, vẫn không chết tay, đừng chỉ sửng sốt, chú ý tìm lỗ thủng. Tô Yên trách mắng, ngài, ở đâu, ta làm sao biết, chú ý quan sát. Diệp Tiểu Mộc lại lấy ra một cái tay điện, hướng bốn phía so sánh đi, đột nhiên phát hiện tại thủy thi tử vong hiện trường trên không. Xuất hiện một cỗ màu trắng hơi mờ khí thể, đám mây một dạng nổi lơ lửng, nhưng so đám mây muốn trong suốt một chút. Diệp Tiểu Mộc lập tức chỉ cho Tô Yên nhìn, tám thành là, dạng này còn chưa đủ, tiếp tục thiêu đốt CPU, thi thể của thủy thi chất đống trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Đè lại phía trước mấy cây dây thừng, nhưng thủy thi số lượng lại so bọn hắn nghĩ tới muốn bao nhiêu. Từ bên này nhìn sang, đơn giản liên tục không ngừng, trên sợi dây diệt thi thủy cũng bị tiêu hao được không sai biệt lắm. Thủy thi chẳng khác gì là dùng tiền nhân thi thể dường ra một con đường. Không ngừng hướng bọn họ bên này gần lại gần, Tô Yên thả súng bắn nát mấy cái thủy thi đầu. Lại nhìn trên không đoàn kia mây, lại khuếch tán ra một chút, lộ ra một chút nham thạch, nhưng cùng trắng vòng chung quanh nham thạch không hợp nhau, tựa như là một tấm vẽ bị người xé cái lỗ hổng. Phía dưới còn có một bước, đây chính là chân thực không gian vết nứt. Tô Yên có chút kích động kêu lên, nhìn chằm chằm cái kia vết nứt nhìn một hồi, sốt ruột nói, không được, vẫn không có thể triệt để hủy diệt ảo cảnh quy tắc. Còn cần càng kịch liệt một điểm, để huyễn cảnh mệt mỏi đền bù thiếu hụt, sẽ sinh ra càng lớn lỗ thủng. Vậy phải làm sao, dạng này, Tô Yên một thanh từ trong tay Diệp Tiểu Mộc túm lấy diệt linh đinh. Tiến lên cắt đứt dây thừng, một sợi thừng đoạn, còn lại cũng đều rũ xuống. Thủy thi như thủy triều đánh tới. Này này, ngươi cái này làm gì? Tào Vĩ Ba kêu to, đành phải dùng diệt hồn súng đối địch. Cẩn thận, Tô Yên quay đầu xông Diệp Tiểu Mộc nở nụ cười, một cái tiêu sái quay người, vọt vào thủy thi trong đống, tay nâng thủy tinh cầu, du tẩu ở trong thủy thi ở giữa, không ngừng làm phép, mặc dù bên người có ít chỉ thủy thi vây công, y nguyên thành thạo điêu luyện. Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến vương giả nông dược đối mặt vây công sử xuất dưới ánh trăng vô hạn liền lộ na. Coi chừng, Tào Vĩ Ba phịch một tiếng. Xử lý một cái đang muốn Diệp Tiểu Mộc nhào tới thủy thi. Mắng to, ngươi ngẩn người làm cái gì a? Tốt a, vậy ta cũng tới. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, cầm trong tay diệt linh đinh, hướng đối diện nhào tới một cái thủy thi tiến lên, có chút khẩn trương, thủy thi miệng phun thi thủy. Diệp Tiểu Mộc vội vàng trốn tránh, kém chút bị phun đến, ngươi xính cái gì có thể. Đơn giản muốn chết, Tào Vĩ Ba mắng to, ngươi có phải hay không cảm thấy bọn chúng là giả, coi như đánh chết ngươi cũng sẽ không chết thật, vậy ngươi liền muốn sai, ngươi ở chỗ này chết rồi, thần thức sẽ bị tiêu diệt. Diệp Tiểu Mộc căn bản không nghe hắn đang nói cái gì. Hắn vừa bị thủy thi bước đến góc tường, trong lúc tình thế cấp bách cùng hắn đối bính một cái. Kết quả thủy thi lực lớn vô cùng. Một bàn tay vỗ xuống đến cùng gấu kích giống như, kém chút cho hắn đập choáng. Diệp Tiểu Mộc tránh thoát sau đó, ngược lại càng thêm tỉnh táo lại, trong đầu nhớ lại lão Quách liên quan tới thủy thi giảng thuật. Thủy thi, cương thi bên trong cấp thấp nhất một loại, cũng chính là xấu xí dọa người một điểm, công kích đặc điểm bất quá chỉ là ba loại. Miệng lưỡi bén nhọn, lực lớn vô cùng, miệng phun thi độc, nhưng nó tốc độ chậm trí thông minh thấp, đây là nhược điểm chí mạng, cùng hắn liều mạng đơn giản liền chỉ dùng của mình điểm yếu đi làm nhân gian sở trường. Muốn chết mà thôi, tự mình tu luyện lâu như vậy, dù sao cũng là đồng tử cảnh giới, sao có thể liền một cái thủy thi cũng chơi không lại. Tự nhiên là phương pháp không đúng. Lập tức nhớ lại lão Quách dạy cho chính mình lăng không bước. Thi triển đi ra, học Tô Yên dáng vẻ, cùng trước mắt thủy thi quần nhau bắt đầu. Mới đầu, đối mặt thủy thi tiến công, bộ pháp của hắn lộ ra gập ghềnh, nhiều lần suýt nữa bị đánh trúng. nhưng hắn từ từ tìm được cảm giác, cũng quen thuộc thủy thi xuất thủ quy luật, động tác dần dần lưu loát, càng lúc càng nhanh, vụng về thủy thi rốt cuộc sờ không tới hắn. Nguyên lai, chân thực chiến đấu là chuyện như vậy. Bộ này lăng không bước hắn luyện tập trọn vẹn một tháng. Lúc đầu coi là hiểu rõ, hôm nay chân chính dùng trong chiến đấu, tại một chút xíu phát hiện nó diệu dụng, gặp mạnh thì yếu, tìm kiếm sơ hở, đây là lão Quách để hắn một mực nhớ đối mặt chiến đấu thái độ. Diệp Tiểu Mộc bây giờ cuối cùng thật sự hiểu ý tứ của những lời này. Tại thủy thi lại một lần công kích không trúng lúc, Diệp Tiểu Mộc xoay người một cái đi vào phía sau hắn. Hét lớn một tiếng, đem diệt linh đinh cắm vào đầu của hắn. Cắn răng một cái, dùng sức quấy bắt đầu. Kết quả dùng sức quá mạnh, đem thủy thi nửa cái đầu đều tước mất. Nhìn qua cái kia chảy xuống tới đỏ trắng giao nhau não hoa cùng thi thủy. Diệp Tiểu Mộc trong dạ dày bốc lên như hải. Rốt cục vẫn là không nhịn được xoay người ói ra. Vầm, Tào Vĩ Ba bắn một phát súng, giải quyết hết một cái ý đồ tiếp cận Diệp Tiểu Mộc thủy thi. Chạy tới giật mình nói ra, uy ngươi không phải là lần đầu tiên giết tà vật a? Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu, thật sự chính là lần thứ nhất, trước đó đang cùng cái kia thủy thi quần nhau lúc, hắn vận dụng lăng không bước tả hữu tránh né, lúc đầu cơ hội đã sớm đi ra, nhưng hắn một mực không có động thủ. Tào Vĩ Ba sẽ không biết, hắn lúc ấy nội tâm có bao nhiêu dãy giụa do dự. Mặc dù đối diện chỉ là cái liền trí thông minh đều không có thủy thi. Mặc dù nó là tà ác, chính mình giết nó xem như vì dân trừ hại. Lùi một bước nói, một chút thủy thi này khả năng đều là huyễn tưởng, là giả, đạo lý Diệp Tiểu Mộc đều hiểu. Nhưng thật ra tay, vẫn sẽ có trên tâm lý chướng ngại. Hắn khắc phục hơn nửa ngày, cuối cùng quyết tâm liều mạng, mới hoàn thành cái này lịch sử tính chất một kích. Hắn nôn một hồi, cảm giác tốt hơn nhiều, không riêng gì trên thân thể, trên tinh thần cũng giống như đột phá một tầng to lớn chướng ngại. Hướng phía gần nhất chỗ một cái thủy thi vọt tới, mấy cái xinh đẹp trốn tránh cùng dẫn dụ sau đó, từ khía cạnh đem diệt linh đinh cắm vào thủy thi huyệt thái dương. Lần này cảm giác tốt hơn nhiều, theo cái này thủy thi ngã xuống. Diệp Tiểu Mộc triệt để giải phóng nội tâm, cười to lên, điên rồi đi, Tào Vĩ Ba yên lặng chửi bậy. Hắn làm sao biết, Diệp Tiểu Mộc giờ phút này ngay tại kinh lịch lấy biến hóa thoát thai hoán cốt. Từ hắn giết chết cái thứ nhất thủy thi bắt đầu, hắn rốt cục trưởng thành là một cái chân chính pháp sư. Trở thành đạo thần bước đầu tiên. Lại giết hai cái thủy thi sau đó, động tác của hắn càng thêm thành thạo, lòng tin cũng càng thêm kiên định, đã không còn thỏa mãn với đối phó một cái thủy thi, mà là học Tô Yên một dạng giết tiến vào thủy thi trong đám. Đối mặt nhiều con thủy thi vây công, hắn đem lăng không bước phát huy đến tốt nhất trình độ. Tại trong đám thi thể thành thạo điêu luyện ngang qua, tìm cơ hội tay, diệt linh đinh nhoáng một cái. Chính là một cái thủy thi ngã xuống. Ngọa tào, đây là bật hack rồi hả? Tào Vĩ Ba cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trước đó liền đối giao một cái thủy thi đều kém chút bị làm chết Diệp Tiểu Mộc. Làm sao trong nháy mắt biến thành dạng này? Tô Yên cũng đang len lén quan sát đến Diệp Tiểu Mộc. Nàng so Tào Vĩ Ba càng thêm quen thuộc Diệp Tiểu Mộc nhiều lắm. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc biểu hiện. Cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh, cái này mẹ nó là tân thủ, cách chương.